Bọn hắn năm xưa cũng đều là thiên tài, nhưng so với Triệu Vô Cực cái này tuyệt đỉnh thiên kiêu quả thật kém đến quá xa. Dù sao bọn hắn đều là học của sư môn võ công mà không hề tự mình ngộ ra được cái gì chiêu thức. Ngược lại Triệu Vô Cực mới 5 tuổi đã có thể tự ngộ ra như thế mạnh mẽ võ công, quả thật là khiến bọn hắn im lặng vô cùng, không muốn ở trên chuyên này bình luận tiếp nữa, đã mất đi cùng đối phương nói chuyện bàn luận võ đạo hứng thú. Kiến Đức Hòa Thượng thở dài. Được rồi, Bần Tăng đã thua, trận chiến này chính là của các vị, ta xin cáo từ trước. Nói xong hắn hướng về phía ngoài võ đài đi tới, rất nhanh thì liền xuống núi. Ba người nhìn theo bóng lưng của hắn, đều cảm giác được một cỗ tiêu điều chi ý. Hai lần tham gia ngũ tuyệt chi chiến, nhưng cuối cùng đều phải dừng bước ở đây, không thể nào đi đến cuối cùng, trở thành võ lâm chí tôn. Lần nào cũng là bị vây công, hắn cũng cảm giác được một cỗ uất ức vô lực. Cho dù võ công hắn lại cao, cũng không thể chịu được như thế nhiều cao thủ cùng lúc đối phó a. Nhưng lần này, hắn sai lầm nhất chính là xem nhẹ Triệu Vô Cực tên thiên tài này, đối phương sức mạnh hoàn toàn vượt xa đỉnh phong trung kỳ mà hắn biết, bởi vậy hắn bị đánh cho không kịp trở tay. Một thân nội lực hơn hẳn tất cả mọi người, nhưng lần nào cũng phải sớm kết thúc tranh tài, nói hắn trong lòng không buồn chán là không thể nào. Nhìn hắn đi xa, ba người mới lấy. gocchuyenaudio.com, lại tinh thần, Triệu Vô Cực cảm giác một chút trong cơ thể mình nội lực. Vòng xoáy đan điền độ nồng đậm của nội công đã so với trước đây mỏng manh hơn rất nhiều, hiển nhiên vừa rồi một trường lấy đi của hắn không ít nội lực. Mà lúc này trạng thái tốt nhất chính là Âm Hậu. Nàng thế công tuy dũng mãnh, nhưng lập tức liền bị đánh lui, sau đó cũng không tốn quá bao nhiêu sức lực. Ba người bây giờ hình thành thế chân vạc, một cái yếu ớt tới cực điểm cân bằng. Không ai mạo hiểm động trước tấn công đối phương, mà là bắt đầu tính kế. Âm Hậu lúc này quyến rũ cười nói. Mị Nhi, người thật may mắn, chọn được một cái thật tốt tiểu tử. Tiếu Mị Mị lúc này mới tỉnh hồn lại, nàng khuôn mặt nhỏ xinh xắn đỏ ửng lên. Vừa rồi chiến đấu quá quyết liệt, nàng cũng là trái tim như bị bóp chặt, mấy lần muốn kêu thành tiếng kinh hô, nhưng cuối cùng không dám nói ra khỏi miệng, sợ làm ảnh hưởng tới Triệu Vô Cực đang chiến đấu. Lúc này Kiến Đức Đại Sư rời đi, Âm Hậu điểm danh nàng, nàng mới sực tỉnh, liền cảm giác có chút xấu hổ. Không ngờ Triệu Vô Cực cùng cảnh giới với nàng nhưng đã mạnh mẽ tới mức này, đã không phải là người nàng có thể so sánh. Đổi lại là nàng, vừa rồi trúng một chiêu trói buộc kia, sợ rằng đã hương tiêu ngọc vẫn, đâu còn có thể ở đứng đó cùng hai vị ngũ tuyệt sánh vai như Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bình tĩnh giữ im lặng không nói chuyện, tuy rằng hắn có khả năng lớn có thể cùng Âm Hậu kết hợp lại một chỗ đối phó Hiền Tụ Nghĩa, nhưng hắn vẫn là người yếu nhất ở đây. Nếu như đối phương muốn đối với hắn ra tay mà không phải liên thủ, vậy thì hắn cũng sẽ không cảm giác có gì là lạ. Mạnh được yếu thua, Hoa Sơn luận võ chính là như vậy. Bọn hắn đến đây chỉ là vì tìm ra một người mạnh nhất mà thôi. Hắn lúc này thái độ chính xác chính là tĩnh quan kỳ biến, xem Âm Hậu cùng Hiền Tụ Nghĩa thái độ như thế nào mới quyết định đến tiếp theo đối ứng phương pháp. Cách chương.